Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 28, Thiên sứ chuyển sinh trì ẩn giấu công năng. Góc truyện audio.com. 18 cánh nữ tượng thiên sứ, cao chừng mấy thước, tản ra ánh sáng nhu hòa. Lâm Y cảm giác tâm tĩnh bình hòa. Đây là thần thánh lực lượng ở giữa tâm linh của hắn. Đối với đột phá giai vị, thăng cấp đẳng cấp, có tác dụng phụ trợ. Chính vì vậy, tối hôm qua bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly mới có thể một bước vượt qua. Thăng cấp thất giai, có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh? Là, hay không? Lâm Y vừa mới chuẩn bị chọn là. Bỗng nhiên lưỡng lự, trong đầu hỏi, nếu như ta tuyển trạch hay không đâu? Tuyển trạch hay không? Ở phía sau thời gian nhất định đoạn bên trong. Thiên sứ chuyển sinh trì sẽ không còn dựng dục thiên sứ thánh linh. Năng lượng đem toàn bộ tích xúc xuống tới. Thẳng đến tạo ra hoàn toàn thể thiên sứ mới thôi. Hoàn toàn thể thiên sứ. Chính là thành niên thiên sứ. Nắm giữ tột cùng lực lượng. Lâm Y trên mặt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, thiên sứ chuyển sinh trì, vẫn còn có như vậy ẩn giấu công năng. Đây là một cái phát hiện lớn. Lâm Y lần thứ hai hỏi, dựng dục hoàn toàn thể thiên sứ, cần thời gian bao lâu? Lấy trước mắt thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp, dựng dục hai cánh thiên sứ, cần 5 tháng, dựng dục 4 cánh đại thiên sứ, cần 1 năm, dựng dục lục dực thiên sứ, cần thời gian 3 năm. Chấm, Lâm Y xoa trán một cái. Quảng cáo, trên thực tế, cái này thời gian cũng không lâu. Dù sao, cho dù là nhỏ yếu nhất hai cánh thiên sứ, hoàn toàn thể cũng là nhen lửa thần hỏa bán thần. Thời gian 5 tháng là có thể thu được 5 cái bán thần cấp hai cánh thiên sứ. Trưởng sao, đối với thần minh mà nói, thời gian quá ngắn, trong nháy mắt, thế nhưng đối với Lâm Y mà nói, thời gian lại quá dài. Hắn không thể là mấy cái bán thần cấp hai cánh thiên sứ. Chờ 5 tháng, hắn lâu đài thế lực, còn muốn phát triển, nhất là giai đoạn hiện nay. Lâu đài thế lực phát triển vô cùng trọng yếu. Nếu như buông tha dựng dục thiên sứ thánh linh, như vậy hắn lâu đài thế lực, tốc độ phát triển đem sụt xuống tới. Rất nhanh sẽ bị còn lại thành bảo chi chủ vượt qua đi. Hơn nữa ở nơi này thời gian 5 tháng bên trong, còn có thể xuất hiện các loại các dạng nguy cơ. Sở dĩ, hiện nay dựng dục hoàn toàn thể thiên sứ là không đáng giá. Hiển nhiên, thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp càng cao, có thể rút ngắn dựng dục thành niên thiên sứ thời gian. Chờ ta thiên sứ thành bảo, ở u ám xâm lâm đứng vững gót chân, không nhìn khu vực này bản thổ thế lực sau đó, có thể suy nghĩ trực tiếp dựng dục thành niên thiên sứ. Giả sử có thể sở hữu hai tọa thiên sứ chuyển sinh trì, một tòa dựng dục thiên sứ thánh linh, một tòa dựng dục thành niên thiên sứ, cũng không mất vì một biện pháp tốt. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cho dù Lâm Y được công nhận là tối cường thành bảo chi chủ, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể thu được tòa thứ hai binh chủng kiến trúc. Nếu như giấc mộng này là khả thi, như vậy tất nhiên cùng bản vẽ có quan hệ. Chỉ tiếc, hắn đến bây giờ cũng không có tuôn ra dù cho một tấm bản vẽ. Đối với con kia thân ở địa hạ thế giới, đào quáng, chế tạo trang bị may mắn tiểu la lị, hắn duy nhất tâm tính chính là ước ao, dựng dục thiên sứ thánh linh. Lâm Y đem dựng dục thành niên thiên sứ ý tưởng tạm thời để xuống. Rất nhanh, thiên sứ chuyển sinh trì tản mát ra nồng nặc bạch quang. Sau đó thì có 5 cái quang cầu từ trong bạch quang bay ra. Làm quang cầu vỡ tan phía sau, 5 cái tân sinh tiểu thiên sứ xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Hai cánh thiên sứ thánh linh hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, tam giai, độ trung thành, 100, tử trung, hoàn toàn thể, bán thần hai cánh thiên sứ. 5 cái thiên sứ thánh linh, toàn bộ đều là hai cánh thiên sứ. chưa từng xuất hiện ngày hôm qua may mắn đại bạo phát sự kiện. Lâm Y cũng không thất vọng. Dù sao, nhị cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Dựng dục nhiều dực thiên sử dụng. Đặc thù thiên sứ đồng dạng là thấp xác suất. Có thể ở ngày hôm qua tạo ra đặc thù thiên sứ. Yêu chi thiên sứ Nina. Hắn đã rất may mắn. Huống hồ, hai cánh thiên sứ cũng không nhỏ yếu. Thánh linh tam giai, hoàn toàn thể bán thần. Cái này đã siêu việt thành bảo chi chủ dưới chướng đỉnh cấp binh chủng. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Ngô chủ, năm cái tân sinh hai cánh thiên sứ thánh linh bay tới. Hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Ánh mắt sùng kính, tín ngưỡng kiên định. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Lại phân biệt vì bọn họ lấy tên. Sau đó, mệnh lệnh bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina dẫn đội. Ra ngoài săn bắn, quảng cáo, Lâm Y nói với các nàng. Săn bắn dã ngoại quái vật đồng thời. Tìm hiểu xung quanh trong rừng rậm bản thổ thế lực tin tức. Chấm, tiêu diệt, trấn áp, u ám xâm lâm bản thổ thế lực. Thống trị cánh rừng rậm này mới. Chỉ có, là chúng ta mục tiêu. Săn bắn dã ngoại quái vật, chỉ là vì thu hoạch thức ăn, quái vật tài liệu, cùng thăng cấp kinh nghiệm. Vạn tộc tranh phách, còn phải tòng chinh phục vô tận đại lục bản thổ thế lực bắt đầu. Huống hồ, chinh phục bản thổ thế lực, lấy được tiền lời càng lớn. Ngày hôm qua tiêu diệt Goblin bộ lạc, thiên sứ thành bảo thu hoạch đại lượng trang bị, năng lượng thạch. Dị tinh, làm cho Lâm Y nếm được ngon ngọt. Tuân mệnh, Ngô chủ, Sơ Ly cùng Nina cung kính hành lễ. Ngô chủ yên tâm, thiên sứ chiến đội nhất định sẽ đem trong u ám rừng rậm dị đoan quét dọn sạch sẽ. Trợ Ngô chủ thống trị cánh rừng rậm này. Sơ Ly ánh mắt kiên định. Thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, chức trách chính là vì chủ dọn sạch toàn bộ cản trở. Truyền bá chủ tín ngưỡng, làm cho cả thế giới bao phủ ở chủ dưới quang huy. Goblin lão pháp sư trước khi chết giống giận, vô tận đại lục sinh vật chỉ truy cầu chân lý, không cần tín ngưỡng. Đây là ngu muội nói như vậy, chỉ có chủ chi tín ngưỡng mới là vĩnh hằng bất diệt, thờ phụng Ngô chủ mới được vĩnh sinh. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.